Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, cửu mạch thân thể. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đan Vân cả khuôn mặt đều co quắp, cho Hứa Tử Xương cái này người tốt bụng, thông dụng hắn cửu mạch thân thể nghịch thiên chỗ. Nếu không cửu mạch thân thể, làm sao được gọi liệt vào huyết mạch phổ trước 10 bên trong? Cái này vượt đến hậu kỳ vượt treo nổ ngay thể chất. Không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người. Lập tức, Hứa Tử Xương tựa hồ thông suốt, hiểu một chút thể chất mình có chút đặc thù. Không khỏi hỏi, vậy phải thế nào tu luyện? Quỷ biết rồi, cửu mạch thân thể hơn ngàn năm không xuất hiện qua. Các ngươi cái này nhất mạch truyền thừa phỏng đoán đều gãy. Đan Vân lòng dạ đen tối đả kích nói. Hạ Vũ vậy không khỏi cau mày nói. Đích xác, cửu mạch thân thể định trước không thể tu luyện thông thường công pháp. Mà triều đại tiên hiền cửu mạch truyền thừa phương pháp. Hơn ngàn năm không xuất hiện qua. Cái này không cửu mạch truyền thừa công pháp. Cửu mạch thân thể liền cùng phế nhân kém không nhiều à. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Vũ các người cũng không thể mới vừa cho ta một chút hy vọng. Liền đối với ta bỏ mặc. Ta nhiều năm như vậy, mỗi ngày ra cửa đều bị gọi phế vật. Loại cuộc sống này ngươi không biết có bao nhiêu khó khăn chịu đựng. Hôm nay ta Hứa Tử Xương coi như dạy thề. Chỉ cần Tiểu Vũ có thể đem ta mang theo đường tu hành. Ngày sau làm nô làm người ở. Ta Hứa Tử Xương không một câu oán hận, nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh, ngoặc kép, Hứa Tử Xương phế nhiều năm như vậy. Hôm nay hắn tình nguyện dám làm người nô, cũng không muốn lại qua cái loại đó, bị người chỉ lỗ mũi châm chọc là phế vật cuộc sống. Đối với lần này, Đan Vân và Chu Bất Hối ánh mắt híp lại, đều thấy được Hứa Tử Xương trong con người quật cường. Và vậy tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, càng làm hai động lòng người chính là, hàng này đặc biệt là cửu mạch thân thể à, thả ra tin tức, tuyệt đối chọc được các thế lực lớn tranh đoạt, bây giờ không đem hắn lấy được mình bên này, còn chờ cái gì? Đối với lần này, Chu Bất Hối ho nhẹ một tiếng, tiểu ma vương, Hứa đại ca những năm này sinh hoạt không dễ dàng, ngươi thì giúp một chút hắn đi. Đúng vậy, Đan Vân vậy tiếp lời nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, gật đầu một cái. Ngày hôm nay giúp Hứa đại ca điều tra thân thể. Ta liền quyết định đem việc này nhúng tay rốt cuộc. Hứa đại ca ngươi đừng kích động. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Được, Tiểu Vũ các ngươi vậy ngồi. Ta kính các ngươi một ly. Hứa Tử Xương từ trải qua quân duyệt lớn chuyện của khách sạn. Trong lòng cảm động Hạ Vũ kéo trọng thương khu, cũng phải là hắn ra mặt chuyện này. Hôm nay trong lòng đối với Hạ Vũ thật sự là kính ngưỡng. Cứ việc Hạ Vũ so tuổi hắn còn nhỏ, nhưng mà Hạ Vũ để cho Hứa Tử Xương hơi bình phục một chút tâm tình. Mình từ đầu đến cuối duy trì loãng yên tĩnh dáng vẻ. Chậm rãi mở miệng, Hứa đại ca, cửu mạch truyền thừa dẫu sao bất phàm. Nhiều năm như vậy không bị người phát hiện, chúng ta muốn phải tìm, phỏng đoán không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi muốn bình tĩnh, không muốn đem ngươi thể chất nói ra, nếu không ta sợ có người đối với ngươi tâm tồn gây rối. Ta rõ ràng, Hứa Tử Xương bình tĩnh sau, này, gật đầu liên tục, Hạ Vũ lại nói, không chỉ có như vậy. Hứa đại ca đối với ta và Không Hối Đan Vân bọn họ rất chân thành. Ta cũng cầm ngươi làm huynh đệ. Chuyện ngươi ta còn có khách sạn Long Môn, cũng sẽ đem hết toàn lực giúp. Ừ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trước ở quân duyệt khách sạn, Tiểu Vũ ngươi kéo trọng thương khu, thay ta mạnh mẽ vào. Phần này đại ân không còn, hôm nay lại hướng ta có ân tái tạo. Mời nhận ta một bái. Hứa Tử Xương đạt được Hạ Vũ cam kết, nội tâm cảm động không thôi, đứng dậy thì phải cúi chào. Cái này làm cho Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, xoay người rút ra băng ghế đệm ở Hứa Tử Xương dưới gối. Ngưng tiếng quát khẽ, Hứa đại ca, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, ta giúp người là từ huynh đệ nghĩa. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, nói lại hơn liền lộ vẻ được làm kiêu. Hy vọng ngươi rõ ràng, ừ, ta rõ ràng. Hứa Tử Xương gặp Hạ Vũ con mắt chân thành, trong lòng cảm động hơn, cùng gật đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ lộ ra ấm áp nụ cười, cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, nhưng Chu Bất Hối nhưng lên tiếng, tiểu ma vương, tìm cửu mạch truyền thừa loại chuyện này, ta đề nghị ngươi có thể nhờ giúp đỡ quốc an bên kia. Tổ hành động đặc biệt bên kia cũng có thể nhờ giúp đỡ. Không sai, cửu mạch thân thể hơn ngàn năm vậy không xuất hiện qua. Quốc an và tổ hành động đặc biệt coi như có truyền thừa. Bọn họ làm của riêng vậy không bất kỳ dùng. Cửu mạch truyền thừa chỉ thích hợp cửu mạch thân thể. Thường người không cách nào thừa kế sử dụng. Đan Vân cũng là trước mắt sáng lên. Cảm thấy cái phương pháp này không tệ. Để cho quốc an và tổ hành động đặc biệt hỗ trợ, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu đồng ý. Không sai, có thể lão mạnh hỗ trợ một chút. Nói xong, Hạ Vũ lật tay móc ra điện thoại di động, gọi thông Mạnh Thiên Chính điện thoại. Chọc được Mạnh Thiên Chính một hồi khó chịu nói, thằng nhóc, ngươi ở thành phố Bạch Vân làm gì vậy? Chiến thần doanh bên kia đã đang thúc giục, thằng nhóc ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ? Biết rồi, ta nói ăn Tết sau đó liền sẽ đi chiến thần doanh, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngoài ra ta cần ngươi giúp chút việc. Hạ Vũ đối với Mạnh Thiên Chính kêu ca, không khỏi lớn lật bạch nhãn, quay lại có chút cầu khẩn. Mạnh Thiên Chính đạt được Hạ Vũ chính xác trở lại, không khỏi một hồi an lòng, nói đi, chuyện gì? Sau này vận dụng quốc an mạng lưới quan hệ, giúp ta lưu ý một chút cửu mạch truyền thừa. Trước kia hoặc là lui về phía sau thời gian, có cửu mạch truyền thừa tin tức nhất định phải nói cho ta. Hạ Vũ lời nói rất nghiêm túc. Cái này làm Mạnh Thiên Chính trợn mắt hốc mồm. Ngay tức thì thanh âm không từ bất giác bên trong liền dương cao 2-3 độ. Hô to, bên người ngươi có cửu mạch thân thể. Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều. Liền hỏi ngươi có giúp hay không thôi. Hoặc là trước kia liền cửu mạch thân thể tin tức không? Hạ Vũ không muốn để lộ ra Hứa Tử Xương quá mức tình huống. Dẫu sao cửu mạch thân thể sự việc nói lớn không lớn, nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa Hạ Vũ lo lắng có người sẽ nhớ đến Hứa Tử Xương. Giờ phút này trực tiếp hàm hồ hỏi. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính nhìn quanh trái phải một mắt, phát hiện phòng làm việc mình bên trong không những người khác. Hạ thấp giọng, tặc hề hề hỏi, tiểu Vũ, ngươi cho lão tử một câu nói thật, bên người ngươi có phải hay không xuất hiện cửu mạch thân thể? Ngươi liền đừng loạn chủ ý, nếu ngươi muốn biết như vậy, ta cũng không lừa gạt ngươi, ngươi chớ nói bậy bạ liền tốt, bên người ta một cái huynh đệ chính là cửu mạch thân thể. Hạ Vũ thanh âm ngưng trọng, biết coi như mình không nói cho Mạnh Thiên Chính, cái này trong lòng cũng có thể đoán được. Nếu như vậy, mình không ngại nói cho hắn. Tiếp theo tốt tranh thủ mình chỗ tốt. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính nuốt nước miếng một cái, không khỏi thấp giọng ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, là Không Hối vẫn là Đan Vân, hay hoặc là Hạ Lợi Khương Phàm vậy? Đối với không bình thường hai ca, ngươi làm sao biết Hạ Lợi và Khương Phàm? Vậy đối với không bình thường, Hạ Vũ không khỏi trong lòng căng thẳng. Mình tốt thời gian dài không đây đối với huynh đệ tung tích tin tức, không khỏi vội vàng hỏi. Nhưng mà Mạnh Thiên Chính bán cái thắt gút, thấp giọng cười gian hai tiếng, ngươi không biết chuyện nhiều lắm. Sư phụ ngươi cái đó lão hàng, mặc dù vô lương, nhưng cả người sở học tuyệt đối đáng sợ. Vậy hai cái mặt hàng ở hắn chăm sóc huấn luyện hà, tuyệt đối coi là hắn nửa đồ đệ. cũng là rất biến thái, phải không? Có sư phụ mang bọn họ, ta an tâm. Hạ Vũ Dài Trường hô liễu khẩu khí, chỉ có mình Minh Bạch sư phụ mạnh mẽ. Hạ Lợi và Khương Phàm đi theo hắn bên người, mặc dù sẽ nếm chút khổ sở, nhưng vậy sẽ lấy được rất nhiều chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cuiguy-noi-ngui-en-guy-noi-tiết-uy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.